bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, chương 09, đáng yêu. Muốn, Diệp Ngọc Khanh, Diệp Tử Mi, Sayaka Aki một mặt mờ mịt. Không có a, ta là độc nữ. Simi-kun quên rồi sao? Simi-ken thu hồi ý niệm suy nghĩ lung tung. Hồi đáp, cái kia hẳn là ta nhớ lầm. Sayaka Aki lại tán thưởng một câu. Simi-kun, ngươi bây giờ kiểu tóc rất thích hợp đây. Simi-ken dùng tay vuốt vuốt tóc ngắn. Không khách khí nói, ta cũng cảm thấy như vậy. Vốn chỉ là muốn lấy Tử Trạch thân phận cùng các ngươi ở chung. Đổi lấy nhưng là xa lánh. Sở dĩ ta ngả bài. Lộ ra xem như soái ép diện mạo thật sự. Sayaka Aki che miệng, cười đến hai mắt đều là nheo lại. Đồng thời trong lòng cũng rất kinh ngạc Simi-ken tính cách biến hóa. Đổi lại trước đây hắn là tuyệt đối nói không nên lời dạng này tự luyến lời nói tới. Dù sao hắn ngồi, mà Sayaka Aki liền đứng tại trước mặt. Trước mắt tầm mắt bị chiếm cứ hơn phân nửa. Nhắc tới khả năng có chút hạ lưu. Nhưng Simi-ken chính là cái lão sắc phê. Sở dĩ hắn rất thẳng thắn chăm chú nhìn thêm. Nhân vật chính vị lên nhận yếu nam đồng học nghe đến Simi-ken tự biên tự diễn lời nói. Bĩu môi khinh thường, lại hướng hắn quăng tới bí ẩn. Ánh mắt hâm mộ, tựa hồ đang hâm mộ hắn có khả năng quang minh chính đại thưởng thức cảnh đẹp. Sayaka Aki đương nhiên cũng chú ý tới Simi-ken không chút nào che giấu ánh mắt. Gò má có chút nóng lên, theo bản năng hướng về sau né tránh. Vừa lúc này chuông vào học tiếng vang lên. Sayaka Aki nhỏ giọng nói với Simi-ken. Simi-kun, đợi chút nữa bữa trưa cùng một chỗ ăn đi. Ta có một số việc muốn nói với ngươi. Đi, Simi-ken gật gật đầu. Cùng Mỹ thiếu nữ ăn luôn là cảnh đẹp ý vui. Nói không chắc còn có thể xúc tiến tiêu hóa. Chờ Sayaka Aki trở lại chính mình chỗ ngồi về sau. Simi-ken quay đầu đối nhân vật chính vị lên nhận yếu nam đồng học nói ra. Sato, ngươi thích Sayaka Aki sao? Sato Hayato còn tại kinh ngạc Simi-ken vậy mà chủ động cùng hắn nói chuyện. Chờ nghe rõ Simi-ken lời nói phía sau lập tức cực kỳ hoảng sợ. Không, không có chuyện này. Simi đồng học, không cần nói chút kỳ quái lời nói. Simi-ken cười nói, vậy ta liền nói cho nàng, người không thích nàng, không muốn. Sato Hayato vô ý thức ngăn lại, sau đó tại Simi-ken ý vị thâm trường a âm thanh bên trong. Khuôn mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đỏ lên. Thích Sayaka đồng học người cũng không phải ta, mà là một người bằng hữu của ta. Người nói người bạn kia phải ngươi hay không? Sato Hayato có chút chân tay luống cuống. Chỉ có thể hai tay chắp lại. Hướng Simi-ken cúi đầu xuống. Simi đồng học, xin đừng nên tại Sayaka trước mặt bạn học nhấc lên ta. Xin nhờ, cái kia thật tiếc nuối. Lúc đầu ta còn tính toán tác hợp ngươi cùng Sayaka Aki đây. Thật sao? Sato Hayato kích động ngẩng đầu. Lừa gạt ngươi, ta liền biết. Hắn tràn đầy thất lạc cúi thấp đầu. Bất quá ta đã đem chúng ta đối thoại ghi âm. Một hồi cho nàng nhìn. Đừng a, lừa gạt ngươi. A, Sato Hayato hai tay bứt tóc phát ra một tiếng rên rỉ. Trực tiếp co lại qua một bên run lẩy bẩy. Phảng phất muốn tránh né Simi-ken ác ma này. Simi-ken tâm tình vui vẻ. Nếu là Kanzaki Jin nữ nhân kia cũng là như thế ngây thơ liền tốt. Chủ nhiệm khóa lão sư rất nhanh liền xuất hiện. Rất đáng tiếc không phải cái gì chưa lập gia đình mỹ lệ ngự tỷ, mà là giàu mỡ mập mạp trung niên nam tính. Giàu mỡ lão sư giáo sư chính là toán học. Simi-ken hoàn toàn theo không kịp tiến độ, chỉ có thể từ đầu nhìn lên. May mà hắn xuyên qua phía trước cũng là đứng đắn đại học tốt nghiệp. Cao trung học thức còn không có hoàn toàn quên sạch sẽ. Tự học cũng không có vấn đề. Đi học chuyện này trong lòng hắn độ ưu tiên tương đối dựa vào sau. Nhưng cũng không thể hoàn toàn từ bỏ. Nếu như điều kiện cho phép, Simi-ken ngược lại là muốn lăn lộn cái văn bằng đại học đi ra. Ít nhất không thể là một cái mù chữ. Có văn bằng cũng coi là một con đường lối. Về sau nếu là phát sinh cái gì ngoài ý muốn, cũng có thể tìm việc làm nuôi sống chính mình. Ngoài ra, học sinh thân phận đối Simi Ken mà nói cũng coi là một tấm bảo hộ bài. Tại không có chứng cứ dưới tình huống, Kanzaki Jin loại này quan phương nhân viên ít nhất không thể trắng trợn đối hắn một cái học sinh. Thế nào? Buổi sáng còn lại tam tiết khóa tại Simi Ken tự học bên trong rất nhanh liền đi qua. Giờ ngọ thời gian nghỉ ngơi, đại bộ phận học sinh đều móc ra tự mang bento. Simi Ken hai tay trống trơn, chỉ có thể lựa chọn đi canteen mua sắm. Hắn cũng ăn không quen cơm nguội đồ ăn nguội. Sayaka Aki tựa hồ thật sự có khẩn yếu sự tình cùng Simi Ken nói. Sợ hãi hắn chạy trốn. Sau khi tan học liền nhắm mắt theo đuôi đi theo. Hai người ở bên trong sân trường tìm chỗ địa phương không người ngồi xuống. Simi Ken quay đầu nhìn nàng. Có chuyện gì muốn nói với ta? Sayaka Aki khẽ mỉm cười. Simi-kun, ăn xong nói sau đi. Đi, hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Nói đều là trong sân trường một chút rất thường gặp chủ đề. Còn có một chút tiểu bát quái loại hình. Simi Ken chú ý tới Sayaka Aki Bento 10 phần mộc mạc. Thịt chỉ có trứng gà. Số lượng còn rất ít. Tăng thêm bình thường quần áo ăn mặc. Có thể suy đoán ra Sayaka Aki gia đình điều kiện rất bình thường. Nguyên chủ chôn sâu ký ức giờ phút này mới khoan thai tới chậm. Sayaka Aki trước đây cũng là trung sản nhà. Phụ thân sau khi qua đời mới trở nên quẫn bách. Nàng đối Simi Ken ngoài định mức chiếu cố. Có bao nhiêu là xuất phát từ đồng bệnh tương liên tâm lý đâu. Hai người ăn cơm chưa xong. Cuối cùng bắt đầu nói chuyện chính sự. Sayaka Aki ngón tay níu lấy mép váy. Ánh mắt nhìn chằm chằm mặt đất. Hình như muốn nhìn ra tốn đến đồng dạng. Simi-kun, gần nhất không đến đi học. Là vì ta duyên cớ sao? Simi Ken suy nghĩ kỹ một chút mới hiểu được Sayaka Aki nói là chuyện nào. Sự kiện kia xác thực đưa đến nguyên chủ trốn học. Hắn lắc đầu nói. Không phải, gần nhất tại xử lý phụ mẫu bảo hiểm y tế sự tình. Không rảnh đến đi học. Sayaka Aki vô ý thức xoay đầu lại. Muốn xem Simi Ken là nghiêm túc còn là tại xính cường. Nàng không có từ Simi Ken trên mặt nhìn thấy bất luận cái gì khẩn trương hoặc là miễn cưỡng. Thần thái cực kỳ tự nhiên. Nguyên lai là dạng này. Kia là ta đa tâm. Thật xin lỗi. Để ngươi chế giễu. Sayaka Aki cũng không biết tâm tình của mình bây giờ là thất lạc còn là buông. Lỏng một hơi. Hai người lại hàn huyên vài câu. Sayaka Aki mới đứng dậy rời đi. Simi Ken cũng đang chuẩn bị rời đi. Một cái thân ảnh quen thuộc đột nhiên theo bên cạnh vườn hoa phía sau đi ra. Kanzaki Jin, nàng mặc đồng phục trường. Không chút ăn mặc, nhưng diễm quang tứ xạ. Nhu thuận đen dài thẳng. Thổi qua liền phá ra thịt. Tinh xảo hoàn mỹ dung nhan. Cùng với có lồi có lõm dáng người. Ổn thỏa nữ thần phạm. Trách không được có thể để cho vô số nam sinh quỳ liếm. Simi Ken nhìn thấy nàng nhưng giống nhìn thấy con ruồi đồng dạng buồn nôn. Làm sao chỗ nào đều có ngươi? Kanzaki Jin không nhìn Simi Ken không hữu hảo ánh mắt. Ngược lại nhìn hướng rời đi Sayaka Aki. Simi đồng học, ngươi thích nàng sao? Hôm nay đi tới trường học về sau. Kanzaki Jin liền tìm đọc qua Simi Ken tư liệu. Cũng biết hắn bình thường ở trường học biểu hiện cùng làm người. Mặc dù hồ sơ số lượng từ không ít, nhưng trong câu chữ chỉ để lộ ra hai chữ phổ thông. Phổ thông đến không đáng chú ý. Phổ thông đến chẳng khác gì so với người thường. Nhưng Simi Ken quá khứ càng phổ thông. Liền để Kanzaki Jin càng tin tưởng vững chắc ở trong đó khẳng định có không thể cho ai biết bí mật. Nàng vậy mới không tin một người bình thường sẽ tại rất ngắn thời gian bên trong thu hoạch được kinh người hành động lực cùng nghị lực. Hôm nay Simi Ken chạy đến trường học đến để Kanzaki Jin cảm thấy ngoài ý muốn. Mà nhìn thấy hắn tại phơi trần cho thiên hạ hoạt động. Đối hắn hấp huyết quỷ thân phận lại một lần sinh ra một ít dao động. Nhịn không được sang đây xem một cái. Kanzaki Jin câu nói này để Simi Ken cảm thấy có điểm quen thuộc. Hình như trước đây không lâu ở đâu nghe qua. Hắn cũng nhìn hướng Sayaka Aki biến mất tại chỗ ngoặt bóng lưng. Hồi đáp, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, xin ngươi cho ta một cái không thích nàng lý do. Kanzaki Jin bày tỏ cười trên nỗi đau của người khác. Có thể các ngươi tiến triển tựa hồ rất không thuận lợi. Nàng trốn ở vườn hoa đằng sau nghe. Đến rõ rõ ràng ràng. Shimiken không có nửa điểm ngượng ngùng. Nhún nhún vai thừa nhận. Đúng vậy a, ta cho nàng viết thư tình. Sau đó bị cự tuyệt. Sayaka Aki là cái rất ôn nhu cô gái hiền lành. Lấy giúp người làm niềm vui. Cái này dễ dàng để người sinh ra ảo giác nàng có phải hay không thích ta. Nguyên chủ liền bị lừa. Dùng thư tình phát động tiến công kèn lệnh. Sau đó nháy mắt bị đánh chìm. Ý chí tinh thần sa sút bắt đầu trốn học. Hắn không có chú ý tới. Sayaka Aki là trung ương điều hòa không khí loại hình. Đối với người nào đều rất a sa tây. Đối Shimiken có chút chiếu cố cũng là có đặc thù nguyên nhân ở bên trong. Không hề dính đến nam nữ tình cảm. Nhìn thấy Shimiken tự bạo hắc lịch sử. Kanzaki Jin đang muốn cười nhạo. Nhưng chợt nhớ tới một chuyện khác. Biểu lộ không nhịn được cứng đờ. Shimi đồng học. Ngươi thật giống như cũng cho ta viết qua thư tình. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.